Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hành động của cô, cả người liền ngây dại. Bề ngoài là nghẹn họng chân chối nhìn cô, hoàn toàn đã quên đi năng lực phản ứng của mình. Ăn đi, đây chính là bạn học của tôi, mua ở Nhật Bản về, Đài Loan không có đâu nha. Cô vui vẻ, dâng món ngon quý hiếm cho anh. Anh căm giận cầm lấy sô-cô-la ở trong miệng. Cô thật sự không biết tôi à? Có biết nha, không phải anh mới nói là anh là Liễu Kiệt sao? Cô mỉm cười thúc giục. Nhanh ăn sô-cô-la đi, ăn hết rồi tôi vẫn còn ở đây. Nếu anh ăn quá chậm mà tôi lại ăn hết thì đừng nói tôi keo kiệt, chỉ cho anh có một cây thôi nhé. Nói xong cô lại ngồi trên thảm, thoải mái duỗi thẳng hai chân. Liễu Kiệt đứng một bên nhìn hành động của cô, thật không thể tin vào mắt của mình. Rốt cuộc là cô chui ở đâu ra, không chỉ thờ ơ sự tồn tại của anh, cứ mặc váy ngắn ngồi trên thảm như vậy, còn không nghe qua đại danh tổng giám đốc của anh. Rốt cuộc cô ta giả ngu hay là vẫn không biết anh là ai đây? Đứng lên, anh nghiêm túc ra lệnh. Vì sao? Ngồi đây phơi nắng rất thoải mái, anh có muốn ngồi thử hay xem không? Vương Hải Nhi ngẩng đầu lên nhìn anh, nói xong còn vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ý muốn nói anh cùng ngồi xuống. Tôi nói cô đứng lên. Anh ra lệnh lần nữa. Có lẽ anh ta ngại ngồi trên thảm đi. Vương Hải Nhi nhún vai không thèm để ý, từ trên thảm ngồi dậy. Là ai đồng ý cho cô vào đây? Vẻ mặt anh nghiêm khắc chất vấn. Không có ai đồng ý hết, nơi này không thể vào sao? Cô chớp chớp mắt nhìn anh vô tội. Không được, đây là hành lang chuyên dụng của tổng giám đốc. Mục đích anh thiết kế như vậy là vừa tiết kiệm được thời gian ra ngoài, vừa có thể tránh ánh mắt ái mộ của nhân viên nữ, để anh tránh đi những phiền toái, hưởng thụ không gian tự tại. Kỳ thật công ty đều biết về hành lang này, nhưng không có sự cho phép của anh nên không ai dám tới, trừ cô. Tổng giám đốc chuyên dùng. Tôi cũng nghĩ vậy, nếu không hành lang thoải mái, xinh đẹp tiêu sái này, sao vẫn không có một bóng người? Vương Hải Nhi có chút đăm chiêu gật đầu, dường như không cảm thấy kinh ngạc. Nếu đã biết vì sao cô còn vào đây? Làm chi lại nói tôi, không phải anh cũng ở trong này đấy thôi. Liễu Kiệt cười lạnh, mở miệng đáp lại. Sở dĩ ở đây tôi là... Anh không cần nói tôi biết, anh cũng chuẩn êm vào đây giống như tôi đúng không nào? Cô nhanh chóng ngắt lời anh, đã sớm biết hành lang bình thường sẽ không có cửa bí mật. Bất quá, người có quyền sử dụng hành lang này cũng thật là biến thái, không biết trong lòng anh ta đang suy nghĩ cái gì. Biến thái? Liễu Kiệt sợ run một chút, khó có thể tin, cắn răng nói. Đúng rồi, công ty một nơi lấy ánh sáng, gió luồn và tốt như vậy, thế mà anh ta không cho mọi người đi, ngược lại còn trang trí đèn điện, điều hòa không khác gì một công viên cao cấp. Anh ta nhiều tiền quá nên không biết tiêu vào đâu, hay là muốn độc chiếm cảnh đẹp ở đây không biết nữa. Mặc kệ lý do gì trước hay sau thì cũng chứng minh đầu óc anh ta có chút vấn đề. Đó không phải là biến thái thì còn là cái gì? Cô nói hắn là chỉ ai? Liễu Kiệt nghiêm mặt hỏi, rốt cuộc cô cũng có biết đang phê bình ai không? Đương nhiên là tổng giám đốc đại nhân, người có quyền lực nhất công ty này. Vương Hải Nhi không chút do dự trả lời. Tốt lắm, cô ta đã can đảm nói ra như vậy thì cô ta cũng nên can đảm gánh lấy hậu quả đi. Tôi chính là tổng giám đốc biến thái trong miệng cô đấy. Anh không chớp mắt nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt lạnh lùng nói ra thân phận. Cô ngây ngốc sửng sốt một chút, sau đó bật cười to ra tiếng. Cô vừa cười vừa vỗ vỗ vai anh, lực rất lớn làm anh suýt té ngã. Cô đang cười cái gì vậy? Liễu Kiệt bị cô cười trêu chọc nên thẹn quá hóa giận, giận không thể hét vào mặt cô. Tôi đang cười, anh có lá gan rất tốt, cũng dám giả mạo tổng giám đốc. Nếu lời này của anh truyền ra ngoài thì sợ công việc của anh khó mà giữ được. Bất quá anh yên tâm, tôi sẽ không bán đứng anh đâu. Vương Hải Nhi miễn cưỡng ngưng cười, rất hào khí cam đoan với anh. Tôi nói lại lần nữa với cô, tôi chính là tổng giám đốc của Anjana. Xin chào tổng giám đốc đại nhân, tôi có mắt không chồng, không biết tổng giám đốc, ngài đến đây ư? Nên không tiếp xúc từ xa được, kính xin ngài thứ lỗi, mời ngài ăn sô-cô-la. Anh vừa nghe là biết cô không tin lời mình. Liễu Kiệt tức giận lạnh lùng nhìn cô, hoàn toàn không biết nên làm gì với cô gái này. Đây là lần đầu tiên anh gặp một cô gái có mục đích rõ ràng như vậy. Ngay cả ông chủ lớn đứng trước mặt còn nói ra thân phận chính xác như vậy mà cô còn không biết. Thật sự anh rất xúc động, muốn bóp chết cô. Ngoài hành lang truyền đến tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa. Đi làm, cô nhảy dựng lên một chút, rồi bất chợt xoay người chạy đến cái cửa bí mật đầu ra, rồi lại đột ngột dừng lại hỏi. Anh đẹp trai, anh làm ở ngành nào? Phòng tổng giám đốc. Anh lạnh lùng trả lời. Cô giật mình một chút mới lập tức cười ha hả, rồi hướng cửa rời đi. Liễu Kiệt trừng mắt nhìn bóng dáng cô rời xa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net